yêu buồn man mác từ đâu, như chứa chan tơ sầu, vẽ chữ thương âm thầm cay đắng khóc thương duyên tình bẽ bàng. Lệ sâu rơi đau lòng khép kín nhớ thương mang theo một đời, tình chết khi tình sầu biệt ly, nén dư lệ khóc thầm. Một ngày tình xa tình đau thổn thức rơi lệ sầu, đêm mưa đón nhau về vẻ vuốt nỗi đau thương người xa người. Đời buồn tình đau lòng ngóng ngóng cố nhiên tương tư gợi buồn, mình tôi trong âm thầm từng đêm xót xa đong đầy trái sầu. Đành lòng sao em mang khối tình cầm nhìn khổ đau qua cơn nhọc nhằn, tình lẻ loi bên đường, tình như khói sương mong manh tan dần tan dần. Còn gì hẹn ước tình xưa theo tháng năm xa mờ, dư hương mắt lệ buồn ai khóc dở dang một mình ấm thầm. Tình buồn hiu bên đời mưa gió tã tới mưa răng rồng sâu, tình đã xa nhau rồi còn gì nữa đâu, thôi đành xa em. Man mác từ đâu như chứa chan tơ sầu, vẽ chú thương âm thầm cay đắng khóc thương duyên mình bẽ bàng. Lệ sâu rơi đau lòng khép kín nhớ thương mang theo một đời, tình chết khi tình sầu biệt ly, nén dư lệ khóc thầm. Một ngày tình xa tình đau thổn thức rơi lệ sầu, đêm mưa đón nhau về vẻ vuốt nỗi đau thương người xa người. Đời buồn tênh đau lòng ngóng ngóng cố nhân tương tư gợi buồn, mình tôi trong âm thầm từng đêm xót xa đong đầy trái sầu. Đành lòng sao em mang khối tình cầm nhìn khổ đau qua cơn nhọc nhằn, tình lẻ loi bên đường, tình như khói sương mong manh tan dần tan dần. Còn gì hẹn ước tình xưa theo tháng năm xa mờ, dư hương mắt lệ buồn ai khóc dở dang một mình ấm thầm. Tình buồn hiu bên đời mưa gió tã tới mưa răng dòng sâu, tình đã xa nhau rồi còn gì nữa đâu, thôi đành xa em.